Hello, kinh Bát Giác vậy đó. Hôm nay mình sẽ học kinh Bát Giác. Thưa với quý vị rằng là chúng tôi không có thấy. Chúng tôi không có thấy chú giải của cái kinh Bát Nhã trong đây, đó là chuyện lạ. Nhưng mà chúng ta có được một cái giai thoại như thế này, là thời Phật có một người thương buôn tên là Bát Nhã đi thuyền rồi bị hình tàu trôi dạt lên một cái vùng biển. Trôi dạt lên cái vùng biển đó thì trên người không còn áo quần gì hết, thì vị này mới lấy cái vỏ vỏ cây á, mới lấy cái vỏ cây á để mà mặc, lấy vỏ cây á. Mình thì dĩ nhiên ở đây bà con mình là nhất là người Việt Nam thế, thì có lẽ mình cây cối Việt Nam mình đó thì nó không có những cái thứ mà mình có thể hình dung được, là có thể lấy cái vỏ nó làm áo quần bận được. Rồi thêm nữa là nếu mà ở đây quý vị là những người rời Việt Nam sớm, ở xứ sống ở xứ Âu Mỹ thì càng không có dịp để biết. Thì ông này sau khi vẫn chìm tàu, ông lên cũng trôi giặt trong cái vùng biển, thì ông lấy vỏ cây ông đắp điếm tạm thời vậy đó. Thì người dân ở đó họ gọi ông là Đà Rú Chi Rí Giác, có nghĩa là cái người mặc áo bằng vỏ cây, áo bằng vỏ cây, cho nên kêu đủ là Pa Hí Giác, Đà Rú Chi Rí Giác, Pa Hí Giác, Pa Hí Giác Đà Rú Chi Rí Giác. Mà ở đây nó có một cái chữ mà quý vị nào trong room này mình là cái người mà có chuộng cái chữ nghĩa thơ văn ấy, thì có lẽ là bữa nay tôi cho quý vị một cái từ Pali rất là đẹp, rất là đẹp. Paya nó bằng ta hí cát, có nghĩa là người phương ngoại, người phương ngoại. Không biết ở trong râm này quý vị có ai mà biết cái quyển mà sen nở trời phương ngoại mà của Hòa Thượng Nhất Hạnh không ta? Cái người phương ngoại là người ở ở cái cõi ngoài, ở trụ ở bên ngoài cái thế giới của người bình thường, phố xá phồn tạp, sống là kiểu mây ngàn hạt nổi rày đây mây đó, thì cái người đó được gọi là người phương ngoại, người ở cõi ngoài, người cõi ngoài, người không có dính líu với dân gian phiền phức thì được gọi là người phương ngoại. Thì đây là một cái chữ rất là đẹp, cái chữ này rất là đẹp, là người phương ngoại. Là cái chữ này là chữ positive, còn cái chữ mà nó cái nghĩa nó xấu hơn một chút đó là người cõi trên. Cái Việt Nam mình có cái từ là người cõi trên, nó anh chàng nó ăn nói lơ mơ chắc anh chàng người cõi trên. Nhưng mà cái chữ đó là nghĩa xấu, của cái nghĩa đẹp đó, là cái người phương ngoại. Cái này nghĩa là cái người này sống không có mắc mớ gì, gì dân gian này hết. Một cái nhà thơ, một nghệ sĩ, một thiền sư trên núi cao, sống một đời giả hạc ngàn vân, thì gọi là người phương ngoại. Thì đây ngẫu nhiên tình cờ cha mẹ đặt thôi. Nhưng mà đây tôi thấy cái nghĩa nó đẹp thì tôi mới nhắc cho bà con, nhắc cho bà con biết đâu có người trong room này cần, biết đâu trong room nay mai trong Facebook nó có một cái nick tên là Ba Hy Giác, cái là người phương ngoại không chừng nha. Rồi thì cái ông này đó, ông trôi dạt trên bờ biển, thì cái gì người dân ở xứ đó họ trước đây họ từng thấy những cái vị tu sĩ mà không mặc áo quần gì hết cũng có, rồi họ có thấy những vị tu sĩ mặc áo bằng da thú cũng có những cái vị tu sĩ mặc áo bệnh lại bằng tóc người cũng có có những vị tu sĩ mặc áo bằng vỏ cây cũng có. Thì họ thấy ông này ăn mặc thì họ tưởng là ông này là một cái vị tu hành chân chánh đạo cao đức trọng. À, thì họ mới cung kính cúng dường cho ông. Thì ông khoái quá, ông thích lắm, người ta gọi ông là bậc thánh. À, gọi là bậc thánh, ai cũng tưởng là bậc thánh, mà đang lại đi buôn bán mà bao nhiêu gọi là của nã vốn liếng gì nó mất sạch hết rồi. Bây giờ ở dưới này được người ta quỳ lại cơm dân tận họng, nước đút tận miệng thì thích quá, được người ta suy tôn bậc thánh nữa. Thì trong kinh nói có một cái vị vị thọ thần, có một vị thọ thần vốn là bạn thân của ông Bá Già này kiếp trước, biết ông này, biết ông này là người có trí tuệ, mà cái vị thọ thần nó cũng là một người Phật tử, có biết Đức Phật, cho nên cái vị này, cái vị thọ thần tìm cách gặp cái ông Bá Già này. Vị này nói là người ta nói ông là thánh, nhà ông phải là thánh, nếu ông muốn làm thánh thiệt á thì tôi chỉ ông. Ở Savatthi á có một cái bậc đại thánh, cái vị này bản thân là thánh mà cũng có thể thánh ha. Nếu mà ông đúng là ông không phải là cái phường giá áo túi cơm gạt người kiếm sống á, thì ông nên tìm tới cái vị đó để làm thánh thứ thiệt. Thì ông Bái Giá này ông nghe do cái tiền duyên, ông nghe như vậy thì ông xúc động lắm. Kiểu như mình ở trong room này mà mình đang sống đời cha chú mà nghe người ta nhắc vậy mình đâu có thèm, thà thánh dởm nhưng mà sướng hơn mà đi bỏ chỗ êm ấm này đi tới chỗ khác làm thánh thiện, biết có làm được hay không, mình trước mắt là không có được sung sướng. Nhưng mà ông này đi không, ông nghe vẫn tỉnh ngộ, ông mới từ cái vùng biển đó mới tìm đến Savatthi, tìm đến Đức Phật. Mà nhầm có lúc thì đang đi bát, thì Đức Phật vừa nhìn thấy ông này là ngài biết đây là ai. Người nhìn thấy là người biết liền, người biết rằng vị này nè là đã tu 100.000 đại kiếp, cái thời gian tu tương đương với ngày A Nan, ngày Ca Diếp, tương đương với ngày A Nan, ngày Ca Diếp. Nó cứ là lúc là lạc bước đường trần, rồi bây giờ thì tả tơi vậy thôi. Người vừa nhìn thấy là ngài biết, thì kỳ ông này ông đến nó quỳ trước mặt ngài, nói là con nghe nói ngài là bậc thánh. Xin ngài, và ngài cũng biết cách dạy cho người ta trở thành thánh, thì thôi xin ngài hãy dạy cho con cái điều gì đó để con trở thành thánh giống như ngài. Thì Đức Phật ngài mới dừng lại, ngài nói là ta đang về khất thực thôi, muốn nói pháp ra hết đó. Đây không phải là lúc, đây không phải là lúc để nói chuyện. Thì cũng là cái tiền duyên, dục cũng cứ năn nỉ lần thứ nhất, lần thứ nhì, tới lần thứ ba, thì lúc Đức Phật ngài dạy là thôi được bây giờ ta đang đi khất thực, ta không có nói nhiều, ta chỉ nói cho ngươi nghe một ít thôi, một ít thôi. Thì có hai cái vị bản, cái vị bản thứ nhất ấy, là bài kinh này. À, vị bản thứ nhất là bài kinh này. Cái vị bản thứ hai đó là Đức Phật ngài dạy rằng đó là đích thang mắt tăng bha visati, thấy chỉ là thấy mà thôi. Sutta mattang bhavisati, nghe chỉ là nghe mà thôi, không có ai nghe. Rồi mú tăng, mú tá mắt tăng ba với sạch tí, thấy xin lỗi, ngửi nếm đụng chỉ là ngửi nếm đụng, không có ai làm việc đó. Cái chữ mú tát ở đây chỉ chung cho cả ba giác quan, Nếu dịch gọn á là cảm nhận, nếu dịch gọn là cảm nhận nha. Thì muốn tăng, muốn tăng phải tí rồi cái huynh nha tăng, huynh nha tác mắt tăng háo với sở tỷ, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có ai suy nghĩ cả. Đấy, thì đây là cái dị bản thứ nhất, nói rằng Đức Thế Tôn chỉ dạy như vậy đó, dạy rằng là thêm một hai câu phía sau nữa, nhưng mà cái quan trọng đó là cái này, mấy câu sau là giải thích mấy câu này. Một lát đó tôi sẽ, lát nữa hoặc là ngày, có lẽ ngày mai tôi mới giải thích, tại vì nó còn diễn dài. Tại sao không phải giải thích bữa nay? Là bởi vì đó là nó có một cái điều đặc biệt là mình sẽ học tới bài kinh Malunkayaputta. Có nội dung giống hệt bài kinh Bahiya trong tiểu bộ. Cái chết là chết chỗ đó đó, chết là chết chịu chỗ đó đó. Tức là mình sẽ học chút xíu nữa thôi, hoặc là ngày mai mình sẽ học tới bài kinh Malunkayaputta hả, mà nó lại giống cái bài kinh Bahiya. Cho nên ấy, cái người nào từng đọc cái bài kinh Bahiya bên kia rồi đó, thì đọc qua bên đây ấy, thì sẽ có ngờ ngợ là bài kinh này giống bài kinh kia. Nhưng mà cái đó chưa có nó làm cho mình sốc. Cái sốc thứ hai là cái bài kinh Malunkayaputta này nó có nội dung rất giống bài Bahiya, mà ác cái chỗ là kế bên đây lại là bài kinh Bahiya mà nội dung lại không giống như vậy nha. Cho nên mình rất dễ ngờ rằng có một cái nhầm lẫn nào đó trong cái việc kết tập, hoặc là trong cái việc thọ trì ghi nhớ của các vị đời xưa. Thì những cái chuyện này là vấn đề tồn nghi ấy. Mình rất là nghĩa là tồn nghi, nghĩa là cái chuyện để treo toàn ten đó, chứ mình cũng chưa giải quyết được. Đấy thì bây giờ thôi, bây giờ cứ theo bản tiếng Việt này mà nói chuyện để cho nó dễ, chứ còn bây giờ dắt đi xa quá rồi nó cũng phiền. Chỉ cho biết thôi, trách nhiệm tôi cho biết là lẽ ra đó cái bài kinh Malunkayaputta mà mình sẽ học sắp tới đây nó có nội dung y chang như một vị Phật dạy. Mà bây giờ ở đây đó thì trong kinh này nè, thì cái kinh Bahiya này đó, thì có nội dung như chúng ta đang thấy. Ở đây đó thì ngài Bahiya đến gặp Đức Phật và ngài xin Đức Phật thuyết cho cho mình nghe một ít Phật giáo pháp để mà mình hành trì. Thì Đức Phật ngài mới hỏi vị này có mấy câu rất là căn bản mà mình thường thấy ở các kinh. Đó là ngài hỏi vị này rằng đó là sáu căn rồi sáu cảnh, sáu xúc, sáu thọ, sáu căn cảnh, sáu căn cảnh rồi gì nữa ta, thức xúc rồi sáu thọ. Ngài hỏi gì mấy cái này nó vô thường, nó là vĩnh cửu. Thì vị này phải nói là trước câu hỏi này tôi nghĩ là chắc ai cũng phải trả lời giống nhau, dạ con nghĩ nó là vô thường. Thì ngài hỏi vô thường như vậy là buồn hay vui, khổ hay vui? Vì nó dạ, nếu mà vạn sự là vô thường thì nó là một chuyện rất là đáng buồn chứ. Thì Đức Phật ngài dạy rằng, ngài hỏi rằng nếu mà cuộc đời nó đáng buồn như vậy thì mình có nên xem nó là mình hay là của mình hay không? Thì vị này dĩ nhiên thì cũng thấy rằng là một có ai trên đời này dại khờ đến mức mà đi nhận một cái di sản buộc gia tài của mẹ để lại cho con một núi đầy mồ, gia tài của mẹ để lại cho con một lũ bụi thề, thì cái gia tài đó mình đâu có muốn nhận phải không? Các vị có nghe hai câu đó không? Gia tài của mẹ để lại cho con một núi đầy mồ, gia tài của mẹ để lại cho con một lũ bụi thề. Ở đây cũng vậy, khi mà mình thấy khi mà mình biết rõ, mình biết là sáu căn sáu cảnh sáu thức sáu xúc và sáu thọ, sáu căn sáu cảnh, sáu căn là sáu cái giác quan đó, còn sáu cảnh tức là sáu cái đối tượng của sáu giác quan, còn sáu thức có nghĩa là cái biết của sáu giác quan. sách giáo quan riêng, mà cái biết của sách giáo quan riêng, ba cái này nó cộng lại nó mới hoàn thành nên cái mà nữa là biết. À, như ví dụ như mình nói tôi thấy cái hoa đẹp, tôi thấy cái lá nó đẹp, thì cái thấy đó đó mình không có học đạo, mình chỉ nói thấy là thấy thôi. Nhưng mà trong cái chia sẻ của Đức Phật đó, để hoàn tất cái thấy đó, đó là mình phải có tới ba thứ. Một là phải có cái thần kinh thị giác, chứ còn một cái anh mù thì không được, phải là có thần kinh thị giác. Thứ hai là phải có cái để mình nhìn. Cái thứ ba đó là cái để nhìn cộng với cái thần kinh thị giác mà cộng với cái khả năng thấy của tâm đó, thì nó gọi là, ở đây gọi là nhãn thức. Thì căn cảnh và thức, ba cái này nó cộng lại nó mới hoàn tất cái việc thấy của mình. À, nó ghê gớm như vậy, thiếu một trong ba không được. Và cái thứ này nè, nó được gọi là nhãn xúc. Mà từ nhãn xúc nó dẫn đến nhãn thọ, có nghĩa là mình thấy cái gì thì lập tức mình có cảm giác liền. À, rồi từ cái nhãn thọ nó dẫn đến ái, nghĩa là mình có thích cái đó hay không, mình có thích cái đó hay không, đó là một chuyện khác nữa. Thì ngài dạy rằng đó là bản thân sáu sắc, sáu cảnh, sáu căn và sáu thức nó là vô thường. Rồi từ cái sự gặp gỡ của ba thứ này nó được gọi sáu xúc, thì bản thân sáu xúc nó cũng vô thường vì nó là lâu đài xây trên cát. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức nó là một đống, nó là ba đống cát, mà cái xúc đó, nó lại được xây trên cái đống cát đó. Và trên cái sáu xúc này nó lại nảy ra sáu thọ, thì trên cái nền tảng mà mong manh phù du đó, thì bản thân sáu thọ nó cũng là nằm trên cát. Và nếu chúng ta là một hành giả hay là một người có cái giây phút tịnh tâm quán chiếu, thì chúng ta sẽ bộ đời sống của mình nó chỉ là những lâu đài trên cát mà tôi đã nói không biết bao nhiêu muôn ngàn ức triệu tỷ lần. Đó là mọi thứ trên đời này nó đều là lâu đài trên cát. Và vì sao? Là vì bản thân cái nỗi khổ niềm đau, bản thân cái sự thương thích ghét sợ của mình ấy, bản thân đó là những cái cảm giác, những cảm xúc, những tâm trạng rất là phù du, hồi có lúc không. Thứ hai, cái đối tượng nào mà làm cho mình có cái cảm giác buồn vui thương thích ghét sợ đó, đó thì cái đối tượng đó đó bản thân nó cũng là lúc về lúc khác. Cho dù đó là một ngọn núi hay là đại dương, chúng ta thấy rồi, đại dương nó ngàn đời, nó có những biến động không ngừng. Còn núi, mình tưởng núi xanh không thay đổi, sai. Bốn mùa đó tính sao đây, lá rụng, rồi cành khô nhánh gãy, rồi cây già cây lớn, cây phải đổ gục rồi bị mục nát phân hủy trở về đất, rồi thì một cái thế hệ khác của cây cỏ nó lại mọc, nó lại sinh sôi trên cái nền đất của cây cối hoa lá cũ ngày nào. Cứ vậy, đó là một cái vòng tròn tuần hoàn sanh diệt của ngọn núi ha. Rồi biển cả đại dương cũng vậy, sông ngòi kinh rạch phố xá làng xóm, con người, các cái loài chim muôn thú vật tất thảy đều ở trong cái trạng thái trở thành một cái khác. Đấy, cho nên ngay trong cái thấy của mình đó là vô thường, mà cái đối tượng mình thấy nó cũng vô thường, và những cảm xúc có được từ cái thấy đó nó cũng lúc có lúc cập. Như khi nãy mình ngồi bên hiên chiều mình nhìn thấy mưa rơi, mình có cảm giác gì? Bây giờ mưa đã tạnh, hồi nãy mình gọi là mưa chiều, lúc nó nắng chiều nó còn, lúc đó trời đang vào hoàng hôn hả, và lúc đó có mưa, mình bèn ghép lại mình gọi là mưa chiều. Mình là một người ngồi bên hiên chiều ngắm mưa rơi và mình nhớ chuyện gì. Lát sau không còn nắng nữa, như vậy thì không còn chiều nữa và trời đã bắt đầu đi vào tối. Và cái mưa lúc này chắc gì nó còn, và nếu nó còn thì nó không phải là những giọt mưa khi nãy. Và những tâm tình cảm xúc buồn vui tốt xấu của mình khi nãy bây giờ nó hoàn toàn có thể bị thay thế bởi những cái tâm tình khác. Như vậy thì hình ảnh, rồi đối tượng, bối cảnh, tâm trạng, tất thảy nó không còn như cách đây một giờ đồng hồ nữa. Các vị nghe kịp không? Như vậy thì sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu căn, sáu cảnh, sáu xúc và sáu thọ nó luôn vô thường. Thì ngài hỏi ngài Bà La Giá, nếu mà Như Lai đã nói cạn lời như vậy rồi thì ngươi nghĩ thì sao? Nó có những cái thứ mà như vậy nó có đáng để ngươi nghĩ rằng đó là tôi và của tôi hay không? Ngài nói rằng không. Sau khi Đức Tôn nói vắn tắt như vậy xong thì ngài ra đi. Thì ngài Bà La Giá ngồi lại bên đường và quán chiếu y như lời Phật dạy, ngồi nghe lá rơi, biết rõ đây chỉ là âm thanh, không có ai nghe, chỉ chỉ có cái nghe mà không có người nghe. Lát sau nắng rọi xuống, mồ hôi chảy lên trán, nóng lực và khó chịu. Vị này biết rằng chỉ có sự khó chịu chứ không có người khó chịu, chỉ có cái nóng chứ không có người chịu nóng nha. Thì khi vị này quán kiến như vậy, vị này ngay trong một khoảnh khắc, với cái công lực thâm hậu của một người đã tu 100.000 đại kiếp, tâm cái thời gian tương đương là như ngày A Nan, ngày cái gì, thì vị này gọi là bóng bóng trong một cái giây phút ngắn ngủi, thấy rõ một cách xuyên suốt là hoàn toàn không có một cái gì gọi là ta hiya. Và quanh tôi cái gọi là ông A bà B đang đi trên đường cũng chỉ là một tổ hợp phù du của bao nhiêu thứ căn cảnh thức xúc thọ nha. Thì ngay trong cái lúc đó ngài trở thành một vị là nha, ngài trở thành là, thì ngay cái lúc đó ngài đứng dậy, ngài nghĩ rằng mình sẽ đi tìm có cái chỗ nào để mà mình kiếm một cái bộ y và một bình bát để mình xuất gia. Bởi vì ngài biết rõ trong cái thân phận của một vị la hán, nếu không có sống trong hình thức xuất gia thì ngài sẽ phải viên tịch trong thời gian tối đa là một tuần, tức là 7 ngày, 7 ngày là dứt khoát là phải đi bạc. Thì ngài không có lòng sợ chết mà cũng không có lòng ghét sống, thôi thì tùy duyên vậy. Bây giờ ngài muốn đi xuất gia mà bên trên người không có y áo gì hết, chứ mà ngài gặp được mấy người ông râm mình khỏe quá ha, thì không mà nói chứ cũng chưa chắc là Việt Nam mình nhiều cái đã lắm. Dân y là phải dân cá thi ná, phải là đội đại y, rồi đi có lọng tre, rồi đi vòng vòng có ông chủ trì dắt đằng trước, rồi có chụp hình quay phim, có post lên Facebook. Chỉ còn cái khơi mà cúng y áo như một cách vô danh lặng lẽ mà không ai biết trời không ai đất không biết, kiểu này cho Phật tử Việt Nam nó không có quẩn nha. Thì là vị này mới đứng dậy lên đường đi tìm lấy. Thì lúc đó có nguyên một lò bò, nó mắc cái trứng gì thì nó nhắm ngay chóc vậy này, nó sắn cái ức vô thẳng cao hoa lũng tâm thất trời, chết tại chỗ. Thì lát sau Thế Tôn trên đường đi bác trở về, nhìn thấy cái xác, ngài mới nói chữ Tăng rằng là hãy đem cái xác này về chùa nha, rồi thì làm cái lễ hỏa thiêu nha. Làm lễ hỏa thiêu xong rồi trong điều kiện các ngươi có, lụm đá lụm sỏi chất lên làm tháp, bởi vì đây là cái xá lợi của vị la hán, đây là di hài của vị la hán. Thì chư tăng sau khi mà làm đúng như lời Đức Phật bị này vào thưa với ngài, mà Thế Tôn chú con đã làm xong rồi y như lời Thế Tôn dạy. Trong theo trong kinh ghi thì chư kỳ viên nó có tháp nhiều lắm, rồi các vị la hán nhiều lắm. Mà tại sao như vậy? Vì Đức Thế Tôn biết rằng cái người mà đến đứng trước cái ngôi tháp la hán mà quỳ lạy được là một người không còn tham, không còn sân, không còn si. Đây là một con người mà có đem cả vũ trụ đầy ngọc ngà đổi, thì vị này cũng không mệt. Cả một vũ trụ toàn là giai nhân mỹ nữ, vị này cũng không buồn mở mắt. Cả vũ trụ đầy gươm đao khói lửa, vị này cũng không vì vậy mà kinh sợ. Đó là một con người đáng kính. Mà ba đời tám kiếp nó có một người như vậy, chỉ cần quán tưởng như vậy thôi thì công đức vô lượng rồi nha. Thì chư tăng cứ mỗi lần lo lâu, mà đặc biệt là Đức Thế Tôn ngày khi ngày biết có một vị A La Hán mà vừa vương tịch viên tịch trong cái tầm mắt, trong cái khu vực trụ trì viên, thì ngày luôn dạy chư tăng là hãy cùng nhau lượm củi khô hả, rồi chất lên thiêu, rồi là lượm đá lấp đá, gặp thì mai gì Phật tử họ sẽ làm được cái khác chuyện quá họ. Nhưng mà mình á thì anh em đất khô ta nặng tử vàng cho nhau là vậy đó. Thì các vị mới hỏi bạch Thế Tôn, vì sao một cái con người đơn giản như vậy, cái gì đâu mà gặp ngoài đường có con trâu trong lề đường ngồi ở đất A La Hán là chiều cái là vô tháp là sao này, thì coi như nó là thì Đức Phật ngài nói rằng đừng có nghĩ đất khô ta nặng là nắng, đất khô ta nắng tượng vàng cho nhau. Cái này là câu thơ của thầy Minh Đức Triều Tâm Mạnh. Thầy có những câu thơ tôi rất là thích, thí dụ như là xin đại nguyện giữa vô cùng sa mạc, lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường. Thì chư Đức Phật ngài dạy rằng cái vị này đã tu 100 ngày để kiếp dưới cái đời của Phật Padamuttara hả? Padamuttara cách đây 100.000 đại kiếp, Thì vị này đi vào chùa nghe pháp đó, thì thấy Đức Phật có vinh danh một tỷ kheo là đệ nhất tóc chứng, đệ nhất tóc chứng. Có nghĩa là chính trong cái thời gian kỷ lục, thì kỷ lục không ai nhanh hơn, chính là tích tắc, đơn giản vô cùng. Thì coi như là vị này thích quá mới là làm phước cúng dường, rồi nguyện đời sau cũng trở thành một vị như vậy. Và khi mà duyên thành quả mãn thì vị này mới là gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi nhưng vấn đề sau khi đắc quả xong rồi thì lại đi lại viên tịch trong một cái hoàn cảnh không có đẹp, một cái chết không có được lành lắm nha. Nhưng mà cuối cùng cũng vẫn là vị A-la-hán viên tịch, không còn sanh tử nữa. Thì chư tăng mới hỏi với Thứ Thế Tôn, chứ rồi một người tu hành ghê gớm thâm hậu như vậy mà tại sao mà lại chết như vậy? Thì Đức Phật ngày dạy rằng đó là coi như là cảnh đây cũng nhiều đời nữa, thì có năm cái cậu công tử vào một cái ngày lễ hội đã chung tiền hùng tiền với nhau nữa, mà đi thuê một cái cô danh kỹ, biết trong rừng biết danh kỹ không ta? A lù danh kỹ tức là một cái cô mà đào hát đào đào trích trích của mình á. Danh kỹ là một kỹ nữ có tiếng, có nhan sắc giàu lắm. Thì mới thuê cô này chơi cho vui vậy đó. Nhưng mà nó bậy chỗ là cái bà hai này là bả là vừa là tín đồ của thời trang. Cái bà kỹ nữ này mới là tín đồ thời trang mà bả là rất là phải là kim cương ngọc xoàn. Cho nên là bả đi khách, đi khách nhưng mà bả lại là đeo mang quá nhiều thứ, là 5 carat, 8 carat đeo từ trên đầu xuống, gọi là nữ trang mà đeo tận răng, trang là nữ trang sức tận răng. Thì coi như năm ông này đi chơi cũng vui, nhưng mà tôi dòm dòm thấy người bà này sao mà cho nó nhiều đồ quý quá. Thì mấy cậu mới đổi ý, đổi ý bây giờ không có vui chơi nữa, mà bây giờ làm sao chiếm được cái số này đây. Thế là năm cậu hàng nhà bóp cổ còn ra trên ngang. Thì cái cô này nó cũng có một cái lời nguyện rất là nhanh, nếu còn có kiếp sau thì mấy người có đi cùng trời cuối đất thì kẻ hèn này sẽ được theo hầu đến tận nơi tận chỗ. Đó, có lời nguyện như vậy. Có lời nguyện như vậy, nếu còn có kiếp sau thì mấy người có đi đến tận cầu tận chân trời của đất thì kẻ hèn này sẽ được hầu tới nơi tận chỗ. Thì sao có lời nguyện đó thì có như suốt nhiều đời nhiều kiếp đó, có như đó. Cái cô này mà có trong dòng sinh tử mà cũng gặp năm cái ông thầy này mà chỉ cần có điều kiện là bà cứ xử cho chết hết cách này cách khác. Thù mà thù bỏ tiền thuê người ta rồi không thèm trả tiền ha, rồi còn đi giết người ta đi cướp của ha, mà mình là công tử tiền bạc biết là bao nhiêu, chỉ vì thấy cái lấp lánh nhấp nha nhấp nháy trên người người ta rồi cứ tự nhiên khỏi cái lòng tham đấy. Mà nó xui cho cái cô này đó là năm, chính là năm cái vị mà coi như tu hành coi như quá xá nhiều kiếp luôn, coi như là toàn năm cái ông là những nội lực thâm hậu, những cái ông mà tu hành mà coi như là 100.000 đại kiếp không đó. Nó xui chứ đâu phải trên đời này khi mình làm cái chuyện tầm bậy đó, nó bậy dữ lắm. Thì chuyện bậy mình tưởng là 71, nhưng thật ra mỗi một cái chuyện bậy mà quý vị làm nó tới bậy 1 tỷ lần, là vì sao? Vì nó di chuyển. Thí dụ như bây giờ tôi chửi quý vị thì đời sau sinh ra tôi bị người khác chửi lại, mà họ chửi tôi cái tôi phản ứng như vậy, tôi cũng lại thêm nghiệp mới. Rồi cái người kia họ tự nhiên họ gặp cái mặt tôi họ ghét họ chửi, thì tại sao? Là bởi vì tôi bị cái quả xấu, cho nên họ nhìn cái mặt tôi họ khoái chửi, mà họ chửi tôi phải phản ứng chứ. Thì như vậy thì lại thêm một cái nghiệp mới nữa, cứ như vậy là triền miên nha. Mà xui là nếu mà một trong hai kẻ đó mà là thánh nhân thì còn mập. Ví dụ như bây giờ quý vị rung rung hả, ví dụ như bây giờ trong rừng còn cái người tên là dọn mưa cuối mùa ha, bây giờ cái cô này cũng chửi tôi rồi, tôi chửi lại, nó xui có một kiếp cô đặt tôi gặp mặt cổ tưởng tôi ghét à, tôi chửi. Thì lúc đó là thấm thì có đâu có chửi tôi, nhưng mà các vị tưởng tượng tôi chửi một người một bậc thấm thì cái tội của tôi nó như thế nào đấy. Cho nên là năm cái cậu công tử này đi vòng cuối cùng tới nơi của Thích Ca đó, thì năm vị này nó trong đó hết 4 vị là chứng thánh. Trong 5 người đó thì có 4 người là chứng thánh, chứng A La Hán, chứng A La Hán. Mà nó xui một chỗ là ngay cái kiếp này nè, thì cái cô gái năm xưa bây giờ Sấm đã làm con dạ xoa, nó theo dõi từng người một, đi đâu, làm gì, ở đâu, nhà ở đâu, số mấy, đường gì, số phone, email, Facebook, nó biết lào lào, password, passcode, biết hết. Cho nên nó là coi như nó làm các vị này đi đâu nó theo dõi, nó giết từng người, cứ là vừa đặt thánh xong đi lăng toan là nó hút, nó nhập vô con bò, con trâu gì cũng cần biết. Còn cứ là nó cứ đè cái ông rồi nó hút chết, hút chết mình, nó xử tất cả là bốn vị như vậy. Thì cái một trong bốn, một trong năm vị ngày xưa nha. Cho nên nó là cái quả khổ, quả xấu của con nhà so này thì phải nói là ngàn trùng muôn kiếp luôn, là bởi vì nó đã giết nhầm bốn ông thánh, mà cái ông thấp nhất trong đó là A Na Hàm. Cái việc tưởng tượng của nó đã đời cái nào thấp nhất là A Na Hàm, một người vĩnh viễn lìa xa năm cái hạ phần kiết sử, là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái và sắc. Còn cái vị A La Hán là dứt điểm luôn năm cái thượng phần kiết sử, là dục, là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và mua minh. Coi như là sao cái nó hút chết vị này đó, thì coi như là nó con bò đó, nó trở lại bình thường. Có nghĩa là phi nhân không có thần thông, họ chỉ khiến thôi, họ chỉ dục cho con bò nó làm cái động tác đó theo cái thần thông của họ rồi thì thôi. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng là ta nói con vịt mà bị vịt đá chết, tôi nghĩ cũng có thể lắm, bị nếu phi nhân mà nó nhập vô dám lắm. Từng lúc bỏ chùa Giác Quan, tôi có Quỳnh Đông, tôi có từng cùng với chư tăng tụng kinh, mà tụng kinh cho cái cô đó có bị nhập á. Một cái dốc người cổ thì nó nhỏ nhỏ, nó gọn gọn, chắc cổ cao khoảng chừng mét năm mấy, 60 gì đó, mà ốm, mà suy dinh dưỡng, mà đi kèm với cổ là bố cổ, anh trai cổ, cậu của cổ, ngồi anh nào nói lực lưỡng xăm mình như ớt ốc đó. Mà coi như tụng kinh đưa cổ rồi, cổ tụng cổ một lát mà cổ nổi hứng lên, cổ bắt cổ đứng dậy, mà mấy người đàn ông thanh niên mà kèm cổ kịp không nổi, chắc mình biết không, nó mắc cái giống gì mà nó mạnh kinh khủng, cái thứ mà nó bị dựa nó mạnh ghê lắm. Một là thứ bị dựa, hai là thứ không, bởi vì nó lúc bây giờ nó hành động bằng một cái ý thức thứ gọi là mình, chỉ có giác quan thứ sáu nó lên tới thứ bảy chủ nhật luôn, nó xài hết, nó có gì nó xài hết, cho nên nó mạnh ghê lắm. Thì coi như nó là mấy vị thánh này là vị chết tấu kiếp xưa mình đã tạo nha. Cho nên mình học kinh Bát Giá là mình biết thêm chuyện khác. Cho nên tôi nói hoài, tôi nói mỗi người phàm phu trong cuộc luân hồi á, mỗi người có mang theo hai cái thùng, người nào cũng vậy hết, một cái thùng thuốc nổ và một thùng diêm. Cái thùng thuốc nổ đó là gì, là cái quả xấu của mình trong quá khứ. Còn cái thùng diêm là cái thùng, là cái phiền não của mình trong hiện tại. Hễ mà mình đi mà cứ mỗi người có hai cái thùng đeo lủng lẳng vậy đó, mà hễ cái anh nào mà cái nhầm cái lúc mà cái thùng thuốc nổ của anh nó nổ, thì là nhầm cái lúc quả xấu của nó trổ, thì tự nhiên cái thùng diêm của mình nó làm việc. Thì như mình gặp cái mặt anh tự nhiên ghét, gặp mặt nó ghét, nó muốn chửi, nó kỳ vậy đó. Thì như vậy lúc này cái thùng diêm của mình nó làm việc đối với cái thùng thuốc nổ của anh kia. Rồi đó, bản thân mình cũng có cái thùng thuốc nổ, cái quả xấu của mình ha, nó mình cứ đeo lủng lẳng đó, là hễ mình tới lúc mà nó trổ quả thì tự nhiên nó chạm vào cái thùng diêm của thằng kia, có nghĩa là cái quả xấu mà nó chạm vào cái phiền não của anh chàng kia đã nói được. Rồi còn cái quả lành cũng vậy, có nghĩa là khi mà mình có cái quả lành rồi đó, thì mình đi lang thang thì tự nhiên nó gặp mặt mình cái nó thương, nó giúp, quý nhân phù trợ đó, quý nhân phù trợ là tự nhiên có người thọ tai thọ chân nó giúp, nó lạ vậy đó. Tức nghĩa là mình có mang theo phước thì tự nhiên nó lại hỗ trợ cái thiện tâm cho người khác, phải nhìn mình họ thương, họ quý, họ mến. Còn mà nhầm cái thứ mà coi như là cái quả ác nó trổ rồi đó, thì tự nhiên cái quả ác của mình nó mới tác động cho cái thùng phiền não của người kia, nó làm việc đấy, khổ vậy đó. Bây giờ tôi trở lại cái nội dung của kinh Bát Giá, thì nội dung này các vị học cả tháng nay có bao nhiêu đó, cứ tối ngày cứ là sắc thọ tưởng hành đất mắt tai mũi lưỡi thân thì các vị thấy nản, nhưng mà tôi phải nói rõ nha, cái này nó quan trọng nè. Chỉ nghe hoài còn thấy nản, sao không thấy nản, khi cưu mang nó một đời, muôn kiếp sinh tử. Các vị biết có nghe câu này chưa ta? Có nghe, tôi nhớ tôi có nói câu này. Nghe hoài còn thấy nản nha, mà sao không thấy nản khi mà cưu mang nó một đời. mà đã vậy mà còn muôn kiếp sinh tử nữa là sao? Cho nên có mấy người quen mà khi mà họ than tôi nói trời sao nghe được hoài ngán quá xưa. Đúng, đúng, quá đúng, phải thấy nản mới được. Bởi vì phải nản mới thấy rằng mới nghe thôi đã quải rồi, mà mình lại cứ cù cưa cú cưa dây dưa triền miên với mấy cái ông này suốt bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi mà tại sao không thấy nản. Mà hôm nay chỉ nghe nhắc tới nhắc lui, tôi nhớ hoài có một lần đó, Đức Thế Tôn mà đi khất thực ngang qua một cánh đồng, thì có cái ông nông dân đứng với ông đang làm ruộng, tôi thấy ngài, ông nói người sức vóc khỏe mạnh mà cứ đi ăn mày ngày nào như ngày nấy ha, cứ đi cứ xin mãi. Thì Đức Phật ngài mới trả lời thế này, ngài nói không, ta xin lần này là lần chót, kiếp này là kiếp chót, ta không xin nữa nha, hết rồi. Tại vì lại được khất thực có kiếp này nó là hết. Trong khi ngươi đó, mà nếu mà bây giờ ngươi tiếp tục tham sân si đó, là ngươi sẽ còn đi cài ruộng dài dài, nhớ nha. Hết kiếp này được sang kiếp khác. Rồi bắt đầu ngài mới đọc một bài kệ: kiếp này và kiếp khác phàm phu đi tái sanh, kiếp này rồi kiếp khác người thiện về thiện giới, kiếp này rồi kiếp khác người ác bị xa đọa, kiếp này rồi kiếp khác phàm phu mãi tái sinh, kiếp này rồi kiếp khác cuộc đời là như vậy. Thì 10 ngày lập tới lập luôn 14 lần cái chữ phu nắp phu năng, xuất sắc và xuất sắc. Tại vì ông nói ngài đó là cứ đi bác hoài, ngày nào cũng đi hết trơn. Ngài nói không, vậy là đi có kiếp này thôi là hết rồi đó, vốn liếng có nhiêu rồi thôi đó, đi lần nữa là thôi. Ngươi đó là coi như là nếu mà kiếp này mà ngươi không gọi là tu tịnh nên là ngươi sẽ đi cài dài dài. Mà các vị biết Đức Thế Tôn mà ngẫu nhiên ngài đâu có nói, ngài Đức Thế Tôn mà khi mà ngài đã khai cái kim khẩu đó là coi như phải có duyên sự cực kỳ lớn. Thì người tại sao ngài đi lại đi ngang cánh đồng đó, ngài biết trước là ngài sẽ gặp ai và sẽ có một cái cuộc đối thoại như thế nào, và ngài biết rõ rằng hôm đó chuyện gì sẽ xảy ra. Thì sau khi mà nói chuyện như vậy xong thì ông lập tức ông mới quỳ sấp cái chân ngài mới như là một người mà bị nhốt trong bóng tối mà bây giờ được nhìn thấy ánh sáng, như một người bị té xuống mà bây giờ được người ta sóc đỡ, người ta dựng lên. Cũng vậy, con sau khi nghe Thế Tôn thì con đã hiểu con là ai, con phải làm gì. Con xin trọn đời quy ngưỡng Thế Tôn chánh pháp và chư tăng đại, và xin Thế Tôn hãy vì lòng bi mẫn mà nhận lấy cái phần cơm mà con đem theo để con đi ruộng đó, con có bao nhiêu đó thì xin nhận. Thì Đức Phật thì mới nói thế này: chính vì ta nói chuyện với ngươi mà ta mới có bữa ăn như thế này. Chư Phật không bao giờ thọ dụng một bữa ăn có từ cái lời nói của mình. Này, thì ông hỏi bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì con phải làm sao với cái số thực phẩm này? Đức Phật ngài dạy rằng hãy đem tới cái chỗ nào mà thấy khô ráo, không có côn trùng cũng đổ xuống. Thì chú giải nói rằng khi mà cái này nó lại phong thần nữa, phong thần nữa. Chú giải nói rằng khi mà Đức Thế Tôn ngợi ông bác ngài đi như vậy thì chư thiên còn để thực phẩm của đó rất là nhiều, và cái thực phẩm nó chỉ có họ biết, Thế Tôn biết, các vị có thiên nhãn biết nha. Cho nên mình lấy mắt thường mình thấy rõ ràng rằng cũng cơm bánh rồi trái cây bình thường, nhưng mà trong đó có thực phẩm chư thiên họ để vào thức ăn nhân loại mà mình không thấy. Bởi vì họ biết rằng cúng dường, thứ nhất là họ thương quý ngài quá đi, họ muốn cúng dường cho ngài vì tấm lòng. Thứ hai đó là những thức ăn đó là những thức ăn bổ dưỡng cực kỳ thiên thực mà, thì họ muốn cúng dường như vậy để Thế Tôn có sức khỏe. Cho nên chúng ta phải tin điều đó là ngoài cái chuyện mà Đức Thế Tôn, cái cấu tạo sinh học của cơ thể ngài đó là do phước báo của mấy chục A Văn Kỳ, nhưng bên cạnh đó mình cũng phải hơi nói nó hơi phàm một chút, có nghĩa là do cái cơ thể ngài đã hấp thụ nhiều cái thứ thực phẩm mà bên ngoài vũ trụ, cho nên cái xương của ngài phải nói là nó độc đáo lạ lùng. Có ai mà đem thiêu rồi mà coi như là xương ở đâu mà ở chỗ xương trán, xương vai, rồi răng, rồi xương ngón chân, xương ngón tay, mỗi nơi nó có cái màu riêng mà nó lấp la lấp lánh nhấp nháy thì cái đó mới đơn giản nha. Ok, thì coi như đó là coi như cái này tôi mới nhắc lại đó là Đức Phật cái nói, trong một cái buổi nói chuyện ngắn thôi ngài đã dùng 14 lần của đắp phụ năng để 14 lần của đắp phụ năng. Ok, cho nên bây giờ nghe hoài thì chán thiệt, nhưng mà thà thà là chết tử còn hơn là nghe pháp ngữ thế, nghe vui vui nghe hoài mà toàn là nghe hoa lá cành nha. Ok, bây giờ mình nghe tiếp một cái bài kinh nữa là bài kinh Ái Nhiễm. Ái Nhiễm ở đây tiếng Pali kêu là y chà, y chà là ái nha, bài kinh Ái. Thì Đức Phật ngày giải rằng này, các tỳ kheo, ái là bệnh, ái là mục nhọt, ái là mũi tên, do đó Như Lai sống không có ái. Thì liếc qua cái mắt, liếc và đưa mắt mình nhìn bài kinh này, mình thấy không có phê, mà kinh đọc thấy không hấp dẫn nha. Nhưng mà nó khổ một chỗ, tôi hỏi thiệt, trong room này có ai làm y tá, có ai làm bác sĩ không, có ai học ngành y ngành dược không, có bị biết mà trên đời này nó là một trong những cái ngành mà học mà quải nhất là cái ngành y. Là bởi vì cái anh mà học về sinh vật học á, thì anh còn học, cũng học về động vật, nhưng mà anh học ở một cái khía cạnh nó còn thú vị ha. Còn anh mà học về ngành ngành ngành ngành bổ sẽ bác sĩ, rồi học về bệnh tật là anh đi đào xới ba cái thứ, cũng cái cổ họng đó, mà cái cấu, thay học sinh vật là mình chỉ học cái cấu trúc của cái cổ họng mình thôi. Nhưng nếu mà mình học về bác sĩ tai mũi họng là phải học những cái cổ họng mình nó ra làm sao, lúc nó bệnh nó, cái phổi mình nó ra làm sao, cái phổi mà có ung thư và cái phổi không có ung thư nó khác nhau ra làm sao, học đó nó nặng lắm, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, khi mà đó mình quan sát thế giới này từ cái góc độ mà lời Phật á, thì nó giống như là người ta học về cơ thể học mà từ cái góc độ của một người học ngành y đó, học để mà nản, học để mà quải. Thì Đức Phật ngày dạy rằng đó, cái bản chất của thế giới này nó được thành tựu từ cái nền tảng hỗ trợ của tham ái. Không có thích thú trong sáu trần thì làm gì mình có sáu ái, không không có sáu ái để mà thích thú trong lục trần thì làm gì mình còn có cái đầu tư sáu căn trong kiếp sau để rồi mãi hoài sanh tử, làm gì có. Cho nên cái gốc của thế bao nhiêu cái đau thương tan tóc, máu lửa hận thù, chiến tranh lửa đạn ngập trời đều khởi đi từ rất là nhiều cái lý do, mà lý do rốt ráo nhất là tham ái. Tham ái, do có tham ái nó mới có cái đầu tư, mà do nó có đầu tư cái thân tái sanh thì nó mới nảy ra đủ thứ chuyện hết, nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nói khi mà mình có mặt trên đời này thì lập tức chúng ta trở thành cái bia bắn cho vô vàn những cái thứ hiểm họa tai nạn, hiểm họa có bao nhiêu cái sự tấn công từ muôn phía tám phương mười hướng nha. Cái sự tấn công của đủ thứ hết, mình có mặt trên đời này là mình bị tấn công từ nhiều phía, ví dụ như bệnh hoạn đau đớn nhức mỏi tai tiếng thị phi, làm ăn thất bát thất tình, bồ đá mèo bồ đá vợ bỏ chồng chê, đủ thứ hết. Coi như bao nhiêu thứ trên đời này nó có là do mình có cái thân này thôi, nhớ nha. Cho nên Đức Phật dạy rằng tham ái nó là cái gì xấu nhất, bệnh nè, nó là chứng bệnh nè, nó là cái mục nhọt nè, nó là cái mũi tên. Và chính vì vậy cho nên Như Lai sống không có tham ái. Và cái câu này mới ghê, cái câu này nè mới ghê nè. Nếu có một điều mong mỗi gì ở đời thì tốt nhất là nên mong mỏi mình sao ta không còn điều gì để mong mỏi. Không biết nói gì có hiểu không ta? Alo, nếu có một điều gì để mong mỏi ở đời thì tốt nhất là nên mong mỏi mình không còn điều gì để mong mỏi. Cái câu nghe rất là kỳ phải không ta? Alo, các vị có hiểu không? Cái câu này tôi cố ý tôi dịch lại đó, cố ý tôi dịch lại. Nếu ước vọng gì để ước, hãy ước, nhưng mà tại tôi muốn dịch cho các vị dễ nhớ, là nếu có một điều gì mong mỏi ở đời thì tốt nhất là nên mong mỏi mình sao mình không còn cái điều gì để mong mỏi. Bởi vì hễ nó còn mong mỏi thì nó còn tham, mà hễ nó còn tham còn thích thì nó còn thất vọng. Đã. Mà nếu thích mà không được á thì đại dĩ nhiên nó khổ rồi, mà thích mà được rồi thì sao, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Cái gì mà lên tới đỉnh rồi đó thì tự nhiên nó phải rớt xuống đáy, đó là quy tắc đơn giản và căn bản của vật lý nha. Đó là hạ đỉnh rồi phải xuống đáy, đáy là đỉnh, từ âm thanh tới ánh sáng nó đều có cái đường vận hành như vậy đó, cứ đỉnh đáy đỉnh đáy đỉnh đáy. Cho nên ở đây đó, ở đây đó là mình thấy nó là Đức Thế Tôn ngày giải rằng tha mái là bao nhiêu thứ là vấn đề của thế giới. Và nói như vậy thì sao? Chưa đủ. Nói vậy có một số người vậy là đủ rồi, nhưng có một số người đó là phải xé nát vấn đề ra cho họ thấy, chẻ sợi tóc ra làm tám họ mới thấy đạt. Mà bây giờ muốn không có ái mà phải sống làm sao ta? Đừng có nghĩ tới mắt, đừng có nghĩ trong mắt, chớ có nghĩ từ mắt. À, cái này nó hơi đặc biệt cái chỗ này. Trong tiếng Pali đó, không có thứ tiếng nào nó đã bằng tiếng Pali và tiếng Sanskrit trong cái trường hợp này hết. Làm sao? Ở trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, đó thì họ chia thành bốn cách ha. Đối cách trực tiếp, đối cách gián tiếp, rồi sở thuộc cách, rồi chủ cách ha. Rồi tiếng Latin thì có 5, tiếng Nga thì có 6, tiếng Anh thì không, tiếng Anh thì chỉ có số ít số nhiều, chứ nó không có trường hợp gì thì mà chỉ nghĩa đặc biệt. Nhưng mà trong tiếng Bali thì không. Ở trong tiếng Bali thí dụ như nó là tôi bán nhà thì cái nhà đó là cách số 2 à. Mà tôi ở trong nhà thì cái nhà nó cách số 7. Đây là cái cánh cửa của ngôi nhà đó, thì cái đó là cách số 6. Mà tôi lấy cái này từ ngôi nhà, nhà ơi là nhà, nợ ơi là nợ, thì lúc bây giờ đó là cách số 8, phải không? Ngôi nhà đang cháy thì lúc gì ngôi nhà đó nó đang cách số 1. Đặc biệt như vậy đó. Nhớ nha. Cho nên ở đây mình đọc tiếng Việt thấy nó kỳ kỳ, nó ủa sao tiếng sao mà đừng nghĩ tới mắt, trong mắt, từ mắt. Nhưng mà trong tiếng Mali thì cái chỗ này là chắc khung, chắc khâm ha, chắc khúc mình. Mà tại sao như vậy thì theo chú giải mới nói rằng cái cách nói này Đức Thế Tôn có nghĩa là đừng có bị cảnh sắc nó ràng buộc mình. Đừng để cảnh sắc ràng đừng để không cảnh sắc là mạnh lắm, phải ghi đừng để sáu cảnh ràng buộc ám ảnh tác động qua bất cứ hoàn cảnh nào, từ bất cứ điều kiện nào trong không gian thời gian nào. Có hiểu không ta? Nhưng mà tại đây là cách nói, cái là cách nói trong cái ngôn ngữ Pali, nhưng mà trong cái cách về ý nghĩa đó phải hiểu như vậy. Tức là đừng để sáu cảnh của mình nó ràng buộc, nó ám ảnh, nó tác động qua bất cứ hoàn cảnh nào, từ bất cứ điều kiện nào trong không gian thời gian nào. Đấy, nhớ cái chỗ đó. Và trong bất cứ mỗi điều kiện, mỗi hoàn cảnh, mỗi bối cảnh, mỗi không gian thì luôn luôn mãi mãi không bao giờ dại dột mà có cái suy nghĩ rằng đây là tôi, đây là của tôi, cho dầu đó là sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ. Mãi mãi nhớ nha, không bao giờ. Đức Phật ngài dạy như vậy, nhớ là không bao giờ, bởi vì cái đó chỉ làm cho mình khổ thêm thôi nha, làm cho khổ thêm thôi. Đừng để sáu cảnh ràng buộc ám ảnh tác động mình qua bất cứ hoàn cảnh nào, từ bất cứ điều kiện nào trong không gian thời gian nào. Đấy. Và chúng ta hãy nhớ lấy một chuyện thế này. Trưa nay thì theo cái lệ thì chúng tôi cứ có một cái Phật tử họ từ bên thị sĩ họ qua, nếu mà cùng với họ cứ họ gọi họ đánh máy, tôi đánh lẹ hơn họ, nhưng mà có điều từ người tôi thích đi cầm cái cuốn sách thì tới đồ dịch thì thích hơn, nhớ nha. Thì trưa nay tôi có dịch một cái đoạn sách mà tôi rất là thích, đó là có cái vị thiền sư ngài dạy rằng đó là hãy luôn luôn cảnh giác rằng thì là phiền não nó có thể đến với chúng ta từ mọi phía, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, trong những cái hình thức tinh vi nhất, ngọt ngào nhất, cám dỗ quyến rũ nhất mà chính mình nhiều khi mình không hay. Này là món ngon vật lạ, này là mùi thơm, này là cái bông hoa đẹp, này là một cuộc tình, này là một lời thề non hẹn biển, này là một cái chiếc ghế quyền lực, này là một cái điều kiện làm ăn, vân vân. Thì tất cả những cái đó, đó là phiền não, đó là cảnh phiền não đã đành rồi, mà ngay đến một người mà giữ giới trong sạch đó, thì bản thân họ rất dễ dàng bị phiền não nó trói họ bằng cái suy nghĩ rằng tôi hơn người khác, tôi sạch hơn người khác. Nhớ nha, tôi hơn người khác. Rồi qua tới thiền định cũng vậy, tôi giữ nhiều lớp thiền hơn người khác, tôi học giáo lý nhiều hơn người khác, tôi nghe kinh tạng nhiều hơn người khác, tôi học A Di Đà nhiều hơn người khác, tôi đi nghe pháp nhiều hơn người khác, và tôi ngồi thiền cũng lâu hơn người khác, và hình như tôi cũng được an lạc từ thiền nhiều hơn người khác. Thì tất cả những cái đó đó chính là cái mà Đức Thế Tôn nhắc chúng ta trong cái bài kinh này. Đừng để sáu cảnh ràng buộc áp ảnh tác động mình qua bất cứ hoàn cảnh nào, từ bất cứ điều kiện nào, trong không gian thời gian nào. Đã là chỗ đó, tức là mình danh lợi quyền lực tình cảm thì đúng rồi, cái đó là mấy cái thứ là mấy cái đó là mấy cái tai họa đúng rồi. Nhưng nó khổ một chỗ là ngay cả trong cái chuyện mình tu hành nha, thấy rằng tôi tu là đã sai không, hãy nhớ rằng mình đang uống thuốc nha. Chứ còn thấy rằng tôi tu hay hơn, tôi học giỏi hơn, tôi hiểu nhiều hơn, tôi hành trì tốt hơn người khác, thì như vậy lúc bây giờ chúng ta rất trở lại cái ngã chấp. Nhớ, hãy nhớ lấy cái điều đó. Và tôi nói không biết nhiêu lần, mình lấy búa mình đập thì não, mà đập tâm lâm, cuối cùng cái sót là cái búa ngã chấp trong tay thì mình đập nổi, cái đó là cái đau. Và không ai có thể nhảy qua được cái bóng của mình. Cái bóng là cái gì? Cái bóng chính là cái ngã chấp của mình nha. Mình có thể nhảy, mình có thể chạy nhảy với cái tốc độ ánh sáng hoặc là nhanh hơn ánh sáng, ví dụ như vậy nha. Nhưng mà dầu với tốc độ nào chúng ta cũng không thể nhảy qua khỏi cái bóng của mình. Là vì sao? Là bởi vì nó gắn liền với mình mà. Đối với người hạ tiện thì nó là khúc tiền, đồng tiền nó liền khúc ruột. Còn đối với người chấp ngã thì sao? Đối với người chấp ngã thì cái khái niệm tôi và của tôi đó nha, nó liền mình nổi nha, nó liền mình nổi. Mà nói đến đây tôi mới nhớ có Hòa Thượng Viên Minh có kể câu chuyện là ông này ông mới tu mà ông không có làm, tối ngày cứ ngồi thiền không mà, không có làm việc chùa, không có lo học giáo lý, cứ ngồi thiền, hiểu cũng học ba mới hết, chờ thở vô vậy đó. Ông sư phụ ông hỏi nè, làm cái gì mà ngồi hoài không có giúp anh em la phát, là việc chùa cũng không có học giáo lý mà cứ ngồi hoài là sao vậy? Cái ông nói dạ con ngồi thiền. Thì ông sư phụ ông nói mình chưa giáo lý chưa nhiều mà cứ lo thiền vậy thì cũng hơi khó à con. Mà con cái nói dạ con ra con rồi con nhớ lời sư phụ dạy lúc con còn cư sĩ là mình hành thiền để mà mình tống khứ, mình đào thải phiền não. Thì ông sư phụ nói thế này, ta tội nghiệp là cho cái phiền não nó không thoát khỏi con. Mày nghe câu này hay không? Cái câu này rất là sâu. Con muốn đào thải phiền não, nhưng mà ông thầy ông lúc ổng không có thương học trò, mà ông nói là ta thương cái phiền não, tại sao nó trốn không nổi được con chấp quá rồi, chấp đi, bây giờ ta không thương con nữa mà ta thương cái phiền não đó, là tại sao nó không có thoát được con? Cái vấn đề không phải là con không thoát được nó, cái người ta tu mà ta buông hết đó, mà tại duyên chưa có đủ đó, thì đúng là người tội nghiệp thiệt. Còn cái thứ mà nó càng chấp thì lúc giờ mình thương cái phiền não người đó, mình thấy tội nghiệp cái phiền não nó bị nhốt trong một cái con người vậy đó, nó tù túng quá trời quá đất. Các vị nghe kịp không? Đấy, các vị nghe nó hơi nghịch lý nhưng mà nó đúng như vậy đó. Kỹ câu chuyện đó nó mới chửi được cái người mà càng tu càng thấy mình ngon, mà trong khi nó anh tu là anh tu đó, anh bỏ cái gì chứ phải làm được cái gì nha. Và phải nói rằng là cái lý tưởng mà tu á, mà để lìa bỏ phiền não theo tôi nó tốt hơn là tu để mà đắc cái này chứng cái kia, mặc dù hai cái này nó đồng nghĩa. Vì mình đắc a la hán này cũng có nghĩa là mình hết phiền não, nhưng mà nó khổ một chỗ, khi mà mình tu mình cứ chăm bẩm cái quả vị la hán thì mình rất dễ bị cái tăng thượng mạng, mình rất là dễ hiểu lầm, bởi mình tu bằng cái chữ được mà. Tu là nhắm cái chữ được, được cái chữ được đắc, được lên quả vị la hán, đắc quả vị la hán, chứng quả vị la hán, đắc cái quả vị la hán, thì cái đắc được chứng mấy cái này nè, mấy cái động từ này nó ám mình, cho nên nhiều khi mình chưa đắc mà mình cứ tưởng mình đắc. Còn cái hành gia mà đã tu bằng cái tâm niệm mà tu để bỏ thôi, có nghĩa là suốt cái hành trình đã đi nó chả bị, chả có gặp cái gì đi nữa, hào quang phỉ lạc lăng lăng bay bổng tất cả đối giải không nhận lý. Bây giờ chỉ cần biết rằng là mình tu nó mình buông, mà cái bộ thấy cái vụ lân lân là nó hơi ngộ ngộ, chỉ cần cái thấy nó ngộ ngộ là chắc không có bám vô trong đó. Còn cái ông mà tu mà có ý mà nhắm đến chuyện mà đắc này đắc kia thì cái khả năng mà ông bị dính bẫy nó nhiều hơn. Không biết nói thì các vị có nghe kịp không? Cho nên tôi nhớ tôi có dùng cái ví dụ là tu bằng cái tâm trạng của người đi lượm ve chai và của cái người đi đổ rác, các vị có nhớ không? Cái công việc của anh chàng đi đổ rác nó rất là đơn giản, cái gì trên tay thì buông ra hết. Còn cái tu cái kiểu của anh chàng đi lượm ve chai thì nó rất là mệt, là cái gì nghĩa là mình thấy lượm được là mình lượm, kể cả những thứ tầm bậy mình cũng lượm đó. Cái vấn đề là chỗ đó, tôi nhắc lại lần nữa, cái chuyện mà mình đi đổ rác là mình chỉ làm có một việc thôi, là rác trên tay mình nè quay trở vô nhà rửa ra xong. Còn cái công việc của người lượm ve chai nó không có đơn giản như vậy. Thứ nhất, công việc của họ nó sẽ nhiều hơn, không giới hạn thời gian, nó không giới hạn bị rác tôi đổ xong rồi thôi. Còn cái lượm ve chai biết lượm gì nào cho xong, tôi chỉ lượm gì nào mà đói quá tôi trở về nhà tôi ăn cơm thôi, chứ còn hễ mà còn lượm thì mình cứ lượm. Còn có cái để lượm là cứ lượm, đó là cái công việc nhất. Cái điều thứ nhất là nó rất là, nó công việc nó nhiều hơn rất là nhiều. Thứ hai là cái khả năng mình lượm lầm rất là nhiều, mình lượm tầm bậy. Trong khi đổ rác thì không, thì không đổ rác thì cái gì lên tay buông là sạch, cái vấn đề nó nhẹ hơn. Còn cái lượm thì thứ nhất là thời gian dài hơn, mà khả năng lượm tầm bậy nó cũng rất lớn, nhớ nha. Ok, cho nên nó là thay vì nghĩ tu để đắc thiền đắc cái kia thì cái quan trọng nhất tu để nhắm nó chữ buông nó hay hơn. Tu để không còn phiền não, tu để không còn cái sự nắm níu nữa thì nó, cái sự tu đó nó mới an toàn. Chứ còn mà có nhiều hành giả đó là bị, thì mình phải xài chữ bị học, bị nghe, bị biết trước một mớ về ba cái tuệ đó. Thí dụ như tuệ chán nản, tuệ sợ hãi, rồi nó tuệ hờ hững nữa. Rồi tới lúc mà đi tu thiền đó, thì tự nhiên có một bữa tự nhiên chán chán muốn về nhà thì thôi. Thì trước đây đó mình có học gì hết thì mình thấy chán chán, mình nói rồi dễ vui. Còn bây giờ học ba mớ thì nói rồi tuệ là tuệ chán nản đại rồi, thì cái mình chưa tu càng lúc càng tệ, mà cứ tưởng mình đắc rồi. Bởi vì nhớ là sư phụ nói, nhớ là sách ghi là chán là tốt mà, phải không? Mình tu thường quán mình thấy chán là tốt, mà trong đó có nói rõ là cái gì cũng chán, chán hết mọi sự, chán sanh tử, chán danh sắc, chán sự hiện hữu có mặt, là chán luôn cả cái là thiện ác gì chán sạch hết. Thấy còn có mặt ở đời này thì còn quải. Nhưng mà mình quên rằng nó có hai trường hợp, người ta chán là do cái sự thúc đẩy của cái tuệ quán chín mùi. Còn trường hợp thứ hai là mình chán là do mình thiếu tính tấn niệm định tuệ, thiếu nhiệt quyết, thiếu thiện căn. Nhớ nha. Cho nên nhiều khi đó là mình tu mình nhắm cái chuyện mà được thì được kia, đó là mình tu theo cái tâm trạng của người lượm ve chai, mà cái thứ đó nó vừa mệt mà nó dễ lầm. Đại khái nhớ như vậy. Ok, tiếp theo là cái kinh ái nhiễm cũng y chang như vậy rồi, thì kinh cả hai. Kinh cả hai đoái giả, đoái giả là đôi, cũng giống như tiếng Mỹ nó gọi là chữ couple, mình dịch là cặp, cho nó dễ nhớ ha. Couple mình đọc, mình dịch cho tiếng Việt là cặp. Còn tiếng Bali đó bá giá mình nhớ là đôi, mà ở đây ngày Minh Châu mình dịch là cả hai. Đã. Thì theo tôi đó, thì tôi phải nói rõ bà con, nếu là tôi chỗ này thì tôi sẽ nói thế này, tôi sẽ dịch thế này. Này các vị kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về cái gọi là lứa đôi. Dạ. Chứ còn theo thứ nhất theo tiếng Việt ấy, thì thế nào là cả hai à? Ta sẽ giảng cho ông nghe về cả hai thì trong tiếng Việt nghe rất là kỳ. Nhưng mà tôi sẽ dịch thế này, mà thứ nhất nó hợp với tiếng Việt hơn, mà đồng thời nó cũng đánh động cái sự tò mò của người ta hơn. Này các vị kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về cái gọi là lứa đôi trên cuộc đời này. Thế nào là lứa đôi? Này các vị kheo, căn cảnh là lứa đôi, mắt và cảnh sắc là một loại lứa, là lứa đôi. Tai tiếng, tai và tiếng là lứa đôi. Dạ. Mũi và mùi hương là lứa đôi, lưỡi và vị là một lứa đôi, thân và xúc là lứa đôi, ý và cảm pháp là một lứa đôi. Tôi rất ngụ ý về chữ này, chỉ còn cái chữ cả hai thôi nghe, không phê. Chỉ đoán giá, đoán giá đôi. Và ông Bình Nguyên Lộc. là ổng có viết cái quyển là nguồn gốc Mã Lai của dân gì ta, dân Việt, dân Việt Nam đó. Thì trong đó đó ổng có cho mình biết một cái gì cũng thú vị. Ổng nói là cái tiếng Việt Nam mình nó có những cái vay mượn từ tiếng Phạn, cái chữ đũa, đũa ăn cơm ấy. Đũa nó xuất phát từ cái tiếng Phạn, tiếng gì ta, tiếng Phạn, Sanskrit hết, và Pali là đá bát. Đũa đó, người Chàm với người Miên ngày xưa, người Chân Lạp á, họ đọc là đũa. Đũa là gì? Đũa là đó, đũa là cái mà mình phải xài bằng hai món nghe, phải bằng xài bằng hai cái cọng, hai cái que. Đũa là số 2, đũa là 2, xác là 12 nghe, 12 đũa là đuê nè, đúng là nói cho đúng, nó có nhiều lắm, đuê nè, đuý nè, đũa nè là con số 2 đó, con số 2 trong tiếng Pali Sanskrit và Pali và tiếng Sanskrit. Đũa là vậy đó. Thì ở đây bài kinh này mình đọc là đoá giác, là đôi là cặp, nhớ nha. Thì này các vị kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về cái gọi là lứa đôi trong đời sống này. Thế nào là lứa đôi? Ở đây đó căn cảnh là lứa đôi, sáu căn sáu cảnh là sáu cặp, sáu đôi, sáu cái gọi là lứa đôi. Bởi vì sao? Bởi vì nói cho rốt ráo đó, vợ chồng là gì? Vợ chồng, bè bạn, thân thuộc đều là sự cộng hưởng của các nhóm sáu mẫu hoặc đơn, sáu căn, rồi cảnh, thức, rồi xúc, rồi thọ, ái. Các vị nghe kể không ta? Vợ chồng, bè bạn, thân thuộc đều là sự cộng hưởng của các nhóm sáu. Thì như vậy đó, sáu ở đây đó là gì? Sáu đây tức là sáu cặp, sáu nhóm căn cảnh thức ha. Thì trong bài kinh này ngài dạy là cái thế nào cái lứa đôi trong đời sống. Thì đây là một cái khái niệm rất là phổ biến trong mọi xã hội của mọi thời đại. Thì xã hội này nó được làm nên, thế giới này nó được làm nên từ cái gì? Thế giới này được làm nên từ các cái nền văn hóa văn minh, các cái nền tảng xã hội khác nhau. Và để làm nên xã hội nó cần đến những đơn vị gì? Đơn vị gia đình, có đúng vậy không? Đấy. Thì nó gồm có cái gì? Nó gồm có cha mẹ và vợ, vợ chồng. Con cháu chỉ là cái thành phần mình gọi là sắp đi đi dần, một cái thành phần dự bị của xã hội thôi. Nhưng mà trước mắt thì cái đơn vị mà căn bản nhất của xã hội là gì? Là gia đình. Mà cái thành phần mà cái thành phần hay là cái thành tố mà nó cấu tạo nên cái đơn vị gia đình, nó chính là gì? Nó chính là cặp đôi. Nó chính là lứa đôi, nó chính là cha với mẹ nè, chính là vợ và chồng nè, phải không? Như vậy thì cái thế giới này nó được khởi đi từ con số 2, tối thiểu phải là con số 2. Âm dương nè, thiện ác nè, sáng tối nè, cao thấp, đẹp xấu, mập ốm, buồn vui, nhớ không? Thế giới này được tạo nên từ cái gọi là lứa đôi. Thì ở đây Đức Thế Tôn nói rằng phân tích mấy cái kia không có dẫn đến giải thoát, phân tích lứa đôi theo nghĩa này này mới là giải thoát. Thế là ngài mới phân tích thế giới này nó được gì từ số 2, mà số 2 đây là gì? Này các vị theo đó là căn và cảnh. Thế Tôn ngài có tới 1 tỷ cách phân tích thế giới, nhưng mà ngài chỉ phân tích cách nào, lựa cách nào mà nó thích hợp cho hành giả tu tứ niệm xứ. Cái câu này phải ghi thôi. Có vô số cách phân tích thế giới và chúng sinh, nhưng chư Phật luôn chọn cách nào gần gũi với pháp môn tứ niệm xứ nhất. Đó, chư Phật luôn luôn lựa cái cách nào mà nó gần gũi pháp môn tứ niệm xứ nhất. Ví dụ như các ngài hoàn toàn có thể phân tích thế giới này theo cái khía cạnh vật lý hay là sinh vật, nhiều cách lắm, nhưng mà đại khái là cái cách mà phân tích như là mình học Thế Tôn, ngài thấy rằng thế giới này đó nó có thể được phân tích qua con số 2. Cho nên ngài mới xài chữ ba giá là lứa đôi, nó gần với cái đơn vị xã hội căn bản nhất của một đất nước, của một địa phương, nhớ nha. Alo, và tôi rất lấy làm tiếc là nếu mà trong room này nè mà có một cái người nào á mà họ siêng mà họ đúc kết là mấy bài giảng của tôi á, thì tôi nghĩ rằng mình sẽ có được một cái giáo trình về kinh tạng rất là tốt nha. Mà chỉ buồn là tôi thổi sáo giữa đồng quay nha. Tôi chưa bao giờ thấy rằng tôi hay, nhưng mà tôi chỉ tiếc rằng tôi có cái công khó mà tôi đọc chú giải giùm cho bà con nha. Nhưng mà bà con đã học theo cái kiểu này thì nó phí quá, nó phí quá. Đấy, nó phí quá. Rồi, thì thôi, cứ bây giờ cũng có một cái tin vui nữa, đó là chúng ta bữa nay tôi phát hiện gần hết cái tương ưng rồi. Vì sao? Vì tốc độ nhanh như vậy là bởi vì chúng ta đã lướt qua những cái đoạn kinh trùng. Đó, nó hay chỗ đó, cho nên bà con làm ơn dò lại. Chúng ta đã đi coi như là gần hết, có nghĩa là tôi nghĩ maximum là giữa năm tới, tối đa là giữa năm tới. Giữa năm tới tức là năm 2016 thì cái room của mình á là coi như đã học xong cái tương ưng bộ kinh. Và đối với tôi mà nói thì đó là một cái chuyện rất là đáng mừng, là bởi vì tối thiểu mình đã làm được một việc mà mình có thể thống kê được. Thí dụ như mình nói mình tu, dĩ nhiên mình tu mình không cần làm chuyện so sánh thống kê cân đông đo đếm chi, nhưng mà ít ra thì có nhiều khi phàm tâm mà cũng cần. Bữa nào mình đã làm được cái gì, người ta cắt được 8 cái chùa, người ta cắt được 10 cái miếu, đúc được 10 cái chuông, 10 cái chuông, 15 cái tượng, bức tượng, nhưng mà ít ra thì mình nghĩ tôi đã nghe xong nè. Tối thiểu quý vị cũng được cái niềm vui, tôi đã nghe xong tương ưng bộ kinh và tôi đang suy nghĩ là nếu mà xong học kinh gì đó. Thí dụ như có thể là mình học Tăng Chi, có thể là học tiểu bộ. Và tôi phải nói rõ cho bà con là vấn đề là mình tiếp cận, tôi xài cái chữ trong nước, vấn đề là mình tiếp cận và xử lý cái từ của cộng sản, mình tiếp cận và xử lý mấy cái bài kinh như thế nào, chứ không có cái bộ kinh nào là dở hết, không có. Nhớ nha, tôi nhớ hoài đó là trong một cái kỳ thi ẩm thực ở Hồng Kông đó ha, thì coi như là ban giám khảo và các thí sinh kéo nhau coi như ra ngoài bờ biển để tổ chức một cuộc thi gọi là nấu ăn. Thì coi như là hầu hết các cái tay đầu bếp đều lỉnh kỉnh, gọi là xách theo coi như lung tung hết đủ thứ đồ. Nhưng mà cuối cùng thì trong đó có một anh chỉ xách theo có một cái túi vết, Việt Nam kêu là túi vết á, cái túi nhỏ xíu, có con dao mảnh vừa ý, một cái chảo thôi, tôi nhớ không lầm, cái dao với cái chảo thôi. Rồi cảnh ra ngoài đó, ảnh cá ngay ngoài biển, bằng cái thủ thuật của ảnh bắt cá sống ngay ngoài biển, xong rồi ảnh đem lên, ảnh dùng tất cả những cái phương tiện mà có ngay bờ biển lúc đó đó để mà ảnh nấu ăn. Thì ảnh bữa đó ảnh đoạt cái giải quán quân, và ban giám khảo đã đưa ra lý do thế này: ngon nhất thì chưa chắc là ảnh, nhưng mà ảnh xứng đáng được xem là thiên hạ đệ nhất quả đầu quân. Vì sao? Là bởi vì cái quả đầu quân là đầu bếp ấy. Là bởi vì lý do là ảnh tận dụng được cái bối cảnh môi trường quan điều kiện mà coi như là eo hẹp nhất, hạn chế nhất, để ảnh có thể là cho chúng ta một bữa ăn trong cái cảnh mà màn trời chiếu đất này. Còn mấy ông thầy kia thì mấy ông đã nấu một bữa ăn rất là sang trọng ngon miệng, tuy nhiên mấy chả đã làm một cái điều hoang tưởng, có nghĩa là mai này ở những cái chỗ mà chỉ có trời đất trăng sao và hai đứa ta mà làm sao có điều kiện để mà bê nguyên một cái đống hộp nhặt nhằn này rối rắm này đi mà nấu ăn. Đấy, cho nên cái quan trọng nhất đó chính là chúng ta tận dụng được cái gì mà chúng ta có trước mắt. Thì kinh điển cũng vậy, cái quan trọng nhất là chúng ta xử lý, chúng ta đối phó, chúng ta tiếp cận cái bài kinh đó ra làm sao. Chứ còn thật ra không có bài kinh nào dở hết, thưa quý vị, không có bộ kinh nào không quan trọng, tôi phải nói rõ, không có. Thí dụ như tôi chỉ nói với quý vị nghe một chuyện, đó là kinh Pháp Cú đi. Có nhiều người mà nói xấu Năm Tông, mà nói Năm Tông chỉ biết có kinh Pháp Cú, Hôm nãy giờ tôi nói cho quỳnh tẹt cho họ nghe, tôi nói tại vì có một số bị khoái kinh pháp cú rồi cứ lên đây mở rùm cái đèn pháp cú là giảng hoài, người ta tưởng năm tông có bao nhiêu đó. Tôi trời nó coi kinh điển của mình trùng trùng điệp điệp. Các vị biết không, tâm kinh điển chia làm năm đời: đời một là chánh tạng, đời hai là chánh sớ, đời ba là phụ sớ, tức là tí tá tất bí tá cá áp tất cả ta rồi ti ca ma ti ca rồi a nu ti ca rồi áp thá vô chánh na. Mình rất là nhiều đời kinh điển, nếu mà tổng cộng thì mình đọc không có hết, đọc thôi đó, chứ còn mà trong đó mày mò chữ nghĩa thì biết kiếp nào cho xong này. Mà chưa kể là có những cái vị mà họ viết biên khảo, viết khảo luận đó. Thí dụ như họ tâm đắc với cái chữ Chitana, tức là sự đầu tư ý thức, rồi họ viết một cuốn 600 trang trời gì đó. Rồi có cha thì chỉ tâm đắc với cái chữ là nhân và quả trong đạo Phật. Rồi có cha thì tâm đắc cái chữ là tâm đắc cái khái niệm tam tướng trong đạo Phật. Mà cứ như vậy đó, cứ như vậy đó mà coi như là người ta viết mấy trăm trang mà nổi một những quyển nó rất là đáng đọc, quý vị biết không? Không phải là người ta ngồi ta tưởng tượng, mà người ta đối chiếu, người ta so sánh, người ta tỉ giảo các cái nguồn tài liệu để người ta đưa ra những cái công trình nghiên cứu rất là quan trọng như vậy. Mà chỉ đọc cái phần đó thôi đó, thì bộ đời một kiếp này mình đọc hết, yeah, đọc hết. Cho nên là đừng bao giờ nghĩ là khách kinh nhiều lắm, nhiều lắm. Sẽ có một ngày mà tôi tính là nếu tôi giả định vạn nhất, mà nếu có một ngày còn cái để chúng ta giảng tinh tạng nữa, thì cái lâu lâu mình bê ra một cuốn, thí dụ như lần này mình học cái cuốn gọi là một vài nhận định về Phật học của một cái ông người Nhật, rồi cái kỳ sau cái mình bê một cuốn khác là bàn về vấn đề nghiệp báo mà từ cái nhìn của một người cha người Đức, thí dụ như vậy. Thì nếu mà cái râm mình mà theo cái hướng này đó, thì tôi không biết học tới cái kiếp nào nó mới hết. Tại vì chúng ta có sống ba đời tám kiếp, cũng không thể nào mà theo kịp mấy cái ông mà quẩn quẩn ngồi viết lách suy tư nha. Cái gì với màu sắc thì lúc nào cũng đầy, dắt chứng thì khó, chứ còn thứ màu sắc thì nhiều. Ok, bây giờ đó thì kinh cả hai thì mình học học kinh cả hai rồi, kinh cả hai bài một á. Kinh cả hai: mắt và các sắc, tai và các tiếng, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp này các vị kheo, ta gọi đây là lứa đôi, những cặp lứa đôi trong đặc trình số đoạn số 4. Này các vị kheo, ai nói như sau, sau khi đoạn tận cái này tôi sẽ trình bày hai cái khác, thì ngẫy chỉ nói suông, ngẫy không có thể chứng minh, còn có thể rơi vào ác nạn. Vì sao vậy? Vì rằng vấn đề ấy vượt ngoài phạm vi của ngẫy. Cái đoạn này nó hơi tối nghĩa, mà ý nghĩa như thế này là: này các tỳ kheo, thế ngoại trừ ra hai cái này thì thế giới còn lại cái gì nữa? Chỉ vậy thôi, ngoại trừ hai cái này thế giới còn lại cái gì nữa? Có nghĩa là thế giới này chỉ là một khối tổng hợp của căn trần, chỉ là chỗ gặp nhau kết nối nên duyên, đã lứa đôi phải có nên duyên của căn và cảnh, từ đó là giao tình của sáu xúc, sáu xúc, mỗi giao tình của sáu xúc, rồi thọ, ái, thủ, hữu, rồi sinh, lão, bệnh, tử. Đó là một cái cuộc, một mối tình buồn, mà cái mối tình mà cái mối tình của mấy cái thứ quỷ này nè, nó mới ứng vào, nó mới ứng vào cái câu mà chúng ta đã học trong cái văn minh Tây Phương là gì: hôn nhân là mồ chôn tình yêu. Đấy là mồ chôn, là mồ chôn tình yêu, có nghĩa là khi mà mình như là mình thương nhau, thì mình, tôi nhớ tôi có nói câu này: tình cảm là mật đắng nhưng rất thơm và đẹp. ta chỉ nên thưởng thức bằng nhiều lắm là bằng nhiều lắm ta chỉ nên thưởng thức bằng nhiều lắm là vài căn trong sáu căn, như như gì ta, mắt mũi mà thôi. Thì nó là sao, vì nó là đắng cho nên mình không có nên nếm nha. Đắng thì không nên nếm, mà vì nó thêm thì mình có thể ngửi nó đẹp thì mình nên nhìn nó, chỉ vậy thôi nha. Chứ còn nó mà tình yêu qua cả sáu căn thì chỉ có mà chết, chỉ chết kéo dài, nó dài như sợi dây thắt cổ, nhớ nha. Ai biết tình yêu qua cả sáu căn thì ở đây cũng vậy. Thế giới này nó là một cái cuộc giao tình, nó là một cái chỗ tương hội, nó là chỗ tao phùng, nó là chỗ gặp gỡ của sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, và từ đó là sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, sáu bốn thủ, hai hữu, và rồi thì sanh lão bệnh tử. Cho nên Đức Thế Tôn mới gọi sáu căn sáu cảnh là những lứa đôi, những lứa đôi nó làm nên những cuộc tình buồn trong cái cõi sanh tử, nhớ nha. Những lứa đôi mà nó những lứa đôi mà phải nói là không ra gì, và từ đó mới làm nên cuộc tình buồn của dòng sanh tử. Và trong bài kinh này ngài kêu gọi mình hãy từ bỏ cái cuộc hôn nhân đó, vì cuộc hôn nhân đó nó chỉ giết chết tình yêu. Có nghĩa là chữ tình yêu đây nó nghĩa là cái niềm vui trong đời sống đó. Ở đây ta hiểu trong trường hợp này là mình sống không có vui là bởi vì mình đã bắt đầu có hôn nhân đối với đời sống. Khi ta có chút gì trong đời, nghĩa là ta đang có một cuộc hôn phối với nhân gian, từ đó cuộc tình buồn hơn. Cuộc tình buồn hơn là vì sao? Vì yêu nhau rồi cưới nhau vui 3 tháng, buồn 3 năm, khổ suốt đời, nhớ nha. Khổ suốt đời, đây là một công thức bằng vàng, phải nhớ. Yêu nhau, cưới nhau, vui 3 tháng, buồn 3 năm, khổ suốt đời. Cho nên trong bài kinh này là nói về cái gọi là lứa đôi trong đời sống. Bây giờ là đã là 3:16, 3:16, không thèm giảng nữa, giảng xong rồi. Bây giờ mai giảng tiếp, hôm qua giảng nhiều, bây giờ tôi đi ra rừng một chút. Ok, chúc các vị một ngày thiệt là vui. Tự nhiên nhắc cái này thấy nó lăng lăng quá này. Ok. Tăng ni nhất thi năng cô tu sukita hôn tu nhất tự yo. Idang mi nhất thi năng cô tu sukita hôn tu nhất tự yo. Idang mi nhất thi năng cô tu sukita hôn tu nhất tự yo. Idam me punyam asuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanasayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.